Sống cùng vạn tuế, chương 688, tỷ muội đồng tâm ôm nhau, gocchuyenaudio.com. Thật ra thì đại gia đình biết chúng ta chẳng qua là song phương gia lớn lên ý nguyện mới biết tiểu tử này cựu đại con một mấy đời, cha mẹ của hắn nóng lòng tìm con dâu. Hết lần này tới lần khác nhà ta cha mẹ cũng lo lắng ta không lấy được chồng, mới có một lần ra, để cho đại gia đình biết. Kết hôn gì, lưới nét biết không bao lâu kết cái gì cưới a. Hắn cả ngày bận rộn nghiên cứu, gặp mặt cơ hội cũng không nhiều. Vậy cũng là nói yêu thương. Các ngươi hỏi một chút hắn có hay không đưa quá hoa cho ta. Chuyện kết hôn không nên nói ra. Công việc của hắn bận rộn, ngày ngày cùng một đám lão đầu tử sống chung một chỗ làm phát minh, mấy năm này sợ rằng không có trông cậy vào. Rồi hãy nói, thích hắn. Nhiều như vậy, nói không chừng lúc nào để cho người nào bắt được rồi sao. Phải nói nữ bằng hữu độc ta nhiều lắm là coi là một cái trên danh nghĩa dự khuyết nhân tuyển nhiếp thanh lam lời của để cho thế nhân một trận trận cười dữ dội, đồng thời cũng làm cho rất nhiều miên an quyết tâm. Hoàn hảo, nàng chẳng qua là cùng công phu tiểu tử biết cũng không có chân chính kết hôn. Cùng công phu tiểu tử biết cái kia không biết có bao nhiêu. Miên trong lòng, vẫn cảm thấy công phu tiểu tử học tỷ ngu mỹ nhân càng nguy hiểm một chút, dù sao ngu mỹ nhân thường cùng công phu tiểu tử ở chung một chỗ ở chung. Cái này nữ vũ thần, nhiều lắm là coi như là cha mẹ chi mệnh, rời tự do yêu thương đoán chừng còn cách một đoạn. Xin hỏi, người thích công phu tiểu tử sao? Cái vấn đề này, là Anh Quốc Mỹ nữ ký giả Khải Tạ ký giả đời mọi người nhiễm. Chưa nói tới thích nhưng là không quá chán. Cũng tạm được sao, trong mắt ta, hắn không phải là các ngươi nhìn thấy như vậy hoàn mỹ công phu tiểu tử, mà là hắn cuộc sống mặt khác, hắn làm khoa học gia hoặc là thầy thuốc rất hợp cách nhưng làm bạn trai cái kia quá kém. Cho nên ta trước mắt còn đang quan sát chờ ta thích hắn nữa trả lời ngươi cái vấn đề này sao. Nhiếp Thanh Lam lời của cho các phấn ti một loại áp lực công phu tiểu tử quá ưu tú, hiện tại không thích không phải là sau này không thích. Chờ hắn rảnh rỗi cùng nàng nhiều mấy lần ước hẹn. Cái kia nói không chừng nàng liền thích hắn, tóm lại có chút ít nguy hiểm. Khải Đinh ký giả lại hỏi, ta rất thích công phu tiểu tử, nếu như ta đuổi theo hắn, nghĩ công bình cạnh tranh. Ngươi sẽ không phản đối sao? Nhiếp Thanh Lam cười một tiếng tuy có mặt nạ che đầy. Nhưng mọi người cũng thấy vậy hoa mắt thần mê cái này nữ vũ thần cười lên thật là thật đẹp quả thực muốn cho người hít thở không thông. Dùng khuynh quốc khuynh thành để hình dung tuyệt đối không sai. Khó trách công phu tiểu tử cha mẹ có một chút chọn chúng nàng thật đúng là giai nhân như mộng tuyệt thế vô song. Mọi người còn đang đáy lòng thở dài chỉ thấy Nhiếp Thanh Lam đưa tay sờ sờ Kelly ký giả mặt thanh như xúc miệng ngọc nhỏ tiểu nhân cười nói. Được cho ngươi cái công bình cơ hội cạnh tranh, thật, Kelly ký giả đỏ lên nghiêm mặt kích động hỏi, không chỉ có là ngươi, tất cả phấn đô giống nhau, các ngươi người nào có năng lực bắt hắn cho bắt được, đừng khách khí. Nhiếp Thanh Lam lúm đồng tiền như yên, hoa hoa hoa cái này, tất cả miến bằng cũng muốn nhảy dựng lên rồi, bắt đầu mọi người còn có chút cừu thị cái này nữ vũ thần ai không nghĩ nàng vẫn còn lớn phương, nguyện ý cùng mọi người công bình cạnh tranh. Thật ra thì mọi người cũng có tự biết rõ, để cho công phu tiểu tử thích bản thân, cái kia đoán chừng không thể. gocchuyenaudio.com, nào, nhưng nếu như nói hắn muốn kết hôn, vậy thì tỏ vẻ tim của hắn muốn thuộc về một nữ nhân khác, cái kia mọi người luôn là có chút không thoải mái. Hiện tại cái này công phu tiểu tử bạn gái vẫn còn lớn phương, nàng không có độc chiếm công phu tiểu tử. Ngược lại hoan nghênh mọi người công bình cạnh tranh, mặc dù nói đây là nàng tự tin biểu hiện, nhưng là có tha thứ một mặt nàng căn bản không cần cùng mọi người công bình cạnh tranh, hoàn toàn có thể danh chánh ngôn thuận độc chiếm. Nhưng là, nàng không có làm như vậy. Hơn nữa nàng nói chuyện cũng vô cùng đích thực thành, không có che che lấp lấp lại càng không nhăn nhăn nhó nhó. Tóm lại, mặc dù mọi người trong lòng có chút hiện ra, nhưng đối với cái này nữ vũ thần không có ác cảm mơ hồ còn có chút cảm kích. Nếu như đổi lại một nữ nhân khác đoán chừng cũng sẽ nói công phu tiểu tử là của ta các ngươi ai cũng đừng nghĩ cướp đi hắn. Nếu công phu tiểu tử mấy năm này cũng không thể kết hôn. Cái kia mọi người có thể an tâm một chút sau này. Sau này hãy nói sao thích công phu tiểu tử cô bé cũng không chỉ là một cái hai cân cái này nữ vũ thần mặc dù có bạn gái danh nghĩa nhưng nàng không có vượt lên đầu mọi người quá nhiều thậm chí ở ngàn năm một giấc chiêm bao cũng không có nhìn thấy nàng xuất hiện. Có thể hay không cùng mọi người nói một chút công phu tiểu tử thích nhất ngươi cái gì? Nhìn thấy Nhiếp Thanh Lam chuẩn bị đi có một hồng công ký giả vội vàng hỏi tới. Thích nhất cái gì ta không biết nhưng hắn không thích nhất đồ đạc của ta đã có rất nhiều tỷ như ta sẽ không nấu cơm, hắn vẫn tương đối thích tinh thông tài nấu nướng biết điều một chút tiểu tức phụ hình cô bé sao, ở nơi này một chút thượng ta là hoàn cảnh xấu. Nhiếp Thanh Lam lời của để cho rất nhiều người nghe được hai mắt tỏa sáng. Ai, bản thân muốn cùng nàng so với, thật là có chút ít ưu thế, đây là hiểu được tài nấu nướng miến bằng. Trong lòng vui thích, xong, xem ra chính mình phải học có chế biến thức ăn mới được, đây là phân không rõ gia vị miến bằng. Niếp Thanh Lam không có nhiều lời, cùng Nhan Mộng Ly rời đi thế giới thứ hai. Mọi người vừa vội vàng bắt được chuẩn bị rời đi Lục Minh. Không nên nữa, phỏng vấn hắn không thể. Lục Minh đổ mồ hôi, nói nhiều sai nhiều, trời mới biết bọn người kia còn có thể hỏi ra cái dạng gì vấn đề, vội vàng khoát tay. Về cuộc sống phương diện, các ngươi hay là cho ta nhất điểm không gian sao, ta thật đến kết hôn. Khẳng định cho các ngươi phát thiệp mời. Một lần nói, để cho mọi người vừa hống tiếu đứng lên. Mọi người hiện tại không muốn hỏi tới hắn bạn gái chuyện rồi, nếu không phải là kết hôn, bạn gái vừa còn đang nói. Cái kia tin tức bát quái cũng không xê xích gì nhiều. Mọi người muốn hỏi nhất là hắn tương lai phát triển đại kế, có lẽ có thể ở trong đó, còn có thể suy lý ra một điểm gì đó. Lục Minh ra vẻ thần bí, ta đang nghiên cứu một cái vô cùng khó khăn hạng mục, bất quá khoái công khắc rồi, nửa năm sau, chậm nhất là một năm sau, sẽ có chút thành quả. Về phần lâu dài kế hoạch là một ba năm đại kế hạng mục, nội dung chủ yếu là về não vực khai phá cùng kéo dài tuổi thọ thân thể con người khoa học, tốt lắm tốt lắm. Chuyện này không thể nhiều lời, nếu không ta liền tiết lộ quốc gia cơ mật rồi. Không chỉ có là tại chỗ ngoạn gia, ngay cả trước TV đám người quan sát cũng rối rít vỗ tay cùng hạ. Quả nhiên, mặc dù America cái kia kiêu ngạo nhị thế tổ đem. Góc chuyện audio.com, thuốc dừng lại, đốt đem công phu tiểu tử nghiên cứu khoa học thành quả bị phá hủy đại nghiêu, nhưng hắn hay là trọng thập cái này khoa học nghiên phát hạng mục, khó trách nữ vũ thần nói hắn không rảnh nói yêu thương rồi, thì ra là giống như lần này trọng yếu hạng mục công kiên. Truyền thông thượng sẽ có phản ứng gì, Lục Minh cũng mặc kệ. Chỉ cần rộng lớn miến đối với Niếp Thanh Lam xuất hiện không có ác cảm là được, trên thực tế, Niếp Thanh Lam biểu hiện có thể nói chinh phục nam nữ miến tâm. Đầu tiên là tân nương chạy mau thị tần, để cho thế nhân nhìn thấy cái này cô dâu. Kiên cường quyết đoán, không sợ hãi một mặt, sau đó là ở thế giới thứ hai lấy nữ vũ thần hình tượng xuất hiện, đối mặt ký giả lúc thong dong bình tĩnh cười một tiếng khuynh thành phong thái làm cho người ta xem thế là đủ rồi. Có thể nói, Niếp Thanh Lam cái này hồ ly mỹ nhân gần hơn, ư hoàn mỹ biểu hiện cùng với tha thứ hào phóng ý chí. Chinh phục mọi người, để cho ái mộ Lục Minh miến. Cũng không có biện pháp đối với nàng sinh ra ác cảm. Về phần nam tử, lại càng bội phục vô cùng. Tài mạo song toàn vừa thiện giải nhân ý, như vậy phái nữ quả thực là tha thiết ước mơ. Ngay từ lúc Niếp Thanh Lam hiện thân thế giới thứ hai phía trước. Nàng ôm Nhan Mộng Ly nhảy qua đối diện nhai lầu hai sân thượng. Rồi trở về nổ súng đánh bất ngờ đạo tạc động tác. Bị được dân mạng nhóm bầu thành tối khăn khói anh hùng, kinh điển động tác. Rất nhiều đại đạo xuyên vào minh tinh đều rối rít biểu hiện. Nàng cùng Mộng Ly cô nương hai người tránh né bắn càn quét động tác xiển quá trình. Là kinh ngạc linh hồn chạy trốn, là chụp ảnh sử thượng kỳ tích. Mặc dù đây không phải là quay phim, nhưng là tuyệt lúc kinh điển. Hai cái mặc trắng noãn áo cưới cô dâu, ở mấy chục mang dùng súng đạo tặc đuổi giết một đường chạy nhanh, cuối cùng xảo kế cởi mặt tiêu sái đi, cho dù là tâm trí như sắt người nhìn cũng sẽ đánh đáy lòng cảm thấy kinh ngạc. Bánh kem trường quân đội thậm chí chuẩn bị đem điều này tân nương chạy mau hệ liệt động tác biến thành giáo tài, để cho đại binh nhóm ở thành thị trong chiến đấu học tập vận dụng. Lưới có thể thảo luận thứ gì đó liền có hơn, có tân nương chạy mau, cũng có long nữ. Thu phục bắt cóc con tin lính đánh thuê, còn có áo đen nữ tử thần bí mang lấy thái tử motor bay qua thiêu đốt xe hơi kinh người ống kính trong đó, lãnh khốc nam hai số một mình đấu hơn 10 người võ giả nóng huyết chiến đấu thắng trình, còn có lưới lực bắt đạo tạc hình ảnh cũng làm cho người trong nước tự hào vô cùng. Tóm lại bất luận nam nữ, hoa hạ võ giả lại đang trong lúc vô tình hướng thế giới run lên một chút lần uy phong, đại khoái. Phía chính phủ thái độ tự nhiên là hy vọng mọi người nhiều hơn lực chú ý đặt ở Lục Minh cùng mọi người anh hùng sự tích phía trên, giảm bớt sự kiện mặt trái ảnh hưởng. Về phần America chờ nước, vừa nghe nói công phu tiểu tử vừa nghiên cứu não vực khai phá cùng kéo dài tuổi thọ hạng mục. Đều phát điện tỏ vẻ chúc mừng, vừa tỏ vẻ có toàn lực ủng hộ, giống như Tổng thống tiên sinh người này, lại càng lấy lòng, nói có thể phái ra đại lượng khoa học gia hiệp trợ. Người nhìn Tổng thống tiên sinh có nhiều thông minh, nghe nói người khác nghiên cứu gần giống, gần thành, gần bằng công rồi, hắn phái người tới phân khoa nghiên thành quả, quả nhiên không hổ là làm Tổng thống. Họ hét loạn lên chuyện rốt cục giúp xong, Lục Minh đồng học an. Góc chuyện audio.com, tâm thở phào nhẹ nhõm, hắn không muốn quá một cái tân nương chạy mau thị tần, sẽ đem Niếp Thanh Lam phá tan lộ ra đi, bất quá cũng tốt. Đâm lao phải theo lao cùng mọi người ngả bài, dù sao con nữ bằng hữu cũng không phải là chuyện xấu, không có, đó mới kỳ. Ta không sao, Dai Dai tỷ thoát hiểm sao, ta sao lại một mực làm thuốc tê thí nghiệm, nếu không phải thầm tỷ gọi điện thoại tới tội ta còn không muốn trở lại đâu. Có thể lạnh nhạt đối mặt chỉ có Trúc Tiểu Diệp cái này không nhìn thương Lâm Đạn Vũ tiểu hộ sĩ. Nàng nếu là làm lên dược tê thí nghiệm hoặc là cô lấy phương thuốc cái kia bất kể là yểu băng đất dung, nàng ta thờ ơ. Đặc cần tiểu đội đi trước tiếp nàng còn hết sức chuyên chú dưới mặt đất thất làm thuốc thử ghép thành đôi. Trường ngủ ấm áp mặc dù ban ngày có chút kinh sợ, nhưng có đặc cần tiểu miễn số bảo vệ, vừa rất nhanh nhận được Dai Dai thoát hiểm tin tức cũng tương đối chấn định. Nàng nhưng thật ra có chút ngượng ngùng, sợ chúng nữ nhìn ra nàng tối hôm qua cùng Lục Minh hoàn hảo, vừa nhìn Lục Minh tự nhiên thế giới thứ hai đi ra ngoài, sẽ nhỏ giọng nói với hắn. Phải về nhà đi nghỉ ngơi. Đây chính là nhà, về nhà mẹ đẻ không cần phải gấp gáp. Nếu như thân thể không có phương tiện ta ôm ngươi đi nghỉ ngơi đi. Niếp Thanh Lam sau này mặt len lén thấu tới đây, một chút ôm lấy cái này xinh đẹp ngự tả, mắc cờ Trương ấm áp khuôn mặt ửng hồng. Lục Minh đưa tay muốn tiếp theo ôm, Trương viện binh muội vội vàng khoát tay cự tuyệt hắn ôm, cho chúng nữ trước mặt trước nàng cũng không dám cùng cũng quá mức thân mật. Qua nha, Lục Minh đồng học tính phúc cuộc sống gia đình tạm ổn trôi qua rất dễ chịu a. Trầm Khinh Vũ vỗ Lục Minh bả vai, mặt mày hớn hở khen. Lại đem tiếp theo cái ngự tả cái này hậu cung càng ngày càng có người tức giận. Ngươi nghĩ đánh tựu ra tay sao, như ngươi vậy ta rất khó chịu. Lục Minh biết nàng khẳng định không phải là muốn tới đây khen ngợi bản thân. Nơi nào bỏ được đánh ngươi, thương ngươi còn tới không kịp đâu. Trầm Khinh Vũ tiểu thủ ở Lục Minh sau lưng dùng sức nhéo một cái, trên mặt nhưng cười híp mắt. Choáng váng, cũng biết ngươi nói tất cả đều là nói mát. Lục Minh đổ mồ hôi, cái này thật không phải đánh, đây là vắt. Trầm Khinh Vũ nghiêm túc cải chính, hầu cung thu một cái bằng. Bắt một chút coi là tiện nghi ngươi nữa, Lục Minh đồng học dù sao ngươi là kim lưới, nét không xấu chi thân thể, không có chuyện gì, bọn tỉ muội đều, mọi người đừng khách khí. Nàng còn nói xong, Niếp Thanh Lam cũng cười hì hì đưa tay tới đây vắt. Càng làm cho Lục Minh choáng váng đến chính là phía sau còn có Cảnh Hàn cái này lãnh mỹ nhân, nàng cũng muốn vắt. Ngươi cũng tới, đừng ghen, ta ôm ngươi đi phơi ánh trăng. Lục Minh quyết định dụ dỗ nhuyễn cái này lãnh mỹ nhân. Phơi ánh trăng ta cũng vậy vắt các nàng đều vắt. Ta không vắt cái kia không thiệt thòi rồi. Cảnh Hàn lời của để cho Lục Minh một đầu mới ngã xuống đất dẫn tới chúng nữ cười to. Trải qua một kiện sự này, chúng nữ càng thêm thân cận. Ở hoạn nạn trong, đồng tâm hiệp lực tỉ muội đồng tâm cùng chung vượt qua, điều này làm cho thì ra là các cụ tính cách tính tình dị đồng chúng nữ, đều cảm thấy lẫn nhau quan ái. Lục Minh không phải là bình thường nam tử, bên cạnh hắn cũng dễ dàng bỏ qua phát sinh một chút người bình thường không thể nào phát sinh nguy hiểm, cho nên bọn họ cần phải nhất trí đối ngoại, cần phải đoàn kết một lòng, mới có. Góc truyện audio.com, thể bảo đảm cuộc sống ổn định, nếu như giống như người bình thường như vậy lục đục với nhau, sợ rằng chỉ biết sinh ra vô số bi kịch, vì vậy các nàng cảm thấy. Một lần phân hạnh phúc chẳng những phải dựa vào Lục Minh một lần người đàn ông, còn muốn kháo tỉ muội cùng nhau cố gắng duy trì. Mới có thể đạt thành, có lẽ trong tương lai, như hôm nay như vậy có chuyện xảy ra cũng sẽ không thiếu. Nhưng có kinh nghiệm của lần này, mọi người đều biết làm sao ứng đối rồi, cơ bản nhất một chút đó chính là muốn tỉ muội đồng tâm cùng chung hoạn nạn. Trương Ngô chỉ hoãn trong lòng hiểu nhất Trầm Khinh Vũ trừng phạt Lục Minh là cho bản thân nhìn nàng thật ra thì nghĩ tự nói với mình, Lục Minh không ngừng trong nhà cái này mấy cái nữ nhân, còn muốn khác nàng muốn bản thân thu hồi không cần thiết lòng ghen tị, không nên bởi vì cùng Lục Minh xảy ra quan hệ, liền cầm cưng chiều sinh kiêu. Hơn nữa Niếp Thanh Lam ôm nàng là một loại lấy lòng tần số, làm cho nàng an tâm gia nhập đại gia đình này chung. Cho nên, trong lòng nàng đặc biệt cảm kích. Trúc Tiểu Diệp vỗ nhẹ nhẹ phách bả vai của nàng, không nói gì, nhưng để cho Trương ấm áp tuấn thoáng cái hốc mắt ướt át Trương cánh tay thật chặt ôm cái này tiểu hộ sĩ. Phải nói cảm kích nhất người, như vậy tự ứng cai thị cái này tiểu hộ sĩ. Có thể nói, là Lục Minh hắn cho mình lần thứ hai tánh mạng, nhưng cơ hồ tất cả phương diện khôi phục cũng là Trúc Tiểu Diệp dốc lòng chiếu cố, mới từ từ chuyển biến tốt đẹp. Nàng đầu tiên là hiệp trợ Lục Minh cứu vớt tánh mạng của mình. Còn đang Lục Minh không có ở đây, lần lượt giúp mình phục kiện, lần lượt an ủi mình, thậm chí còn sáng tạo cơ hội làm cho Lục Minh làm bạn bản thân, nếu là không có nàng, căn bản không thể nào sẽ có hôm nay bản thân Trúc Tiểu Diệp nhưng có chút điểm, không có thói quen Trương ấm áp tuần ôm. Thân thể khe khẽ chấn động, cuối cùng bình tĩnh trở lại, giếng nước yên tĩnh trong mắt xông ra nụ cười. Trúc Tiểu Diệp giơ tay lên, khẽ vuốt hạ Trương trì hoạn ấm áp tú cõng, nhu nhu, lấy bày ra an ủi. Mặc dù không nói, nhưng hết thảy đều ở không nói lời nào. Chúng nữ nhìn đều hơi là cảm động, chờ Lục Minh mở ra hai cánh tay, Nhiếp Thanh Lam cùng Nhan Mộng Ly các nàng đều ôi tới đây. Có thể ăn cơm, Dai Dai đẩy cửa đi vào, phía sau đi theo chạy xuống đi thử món ăn Lâm Vũ Hàm. Các nàng vừa nhìn bên trong nhà không khí, thần sắc cũng có chút điểm ngạc nhiên, cuối cùng Dai Dai cười nói. Sớm biết ta sớm một chút lên tới thì ra là như vậy, ấm áp a. Càng hơn ấm áp còn đang phía sau đâu. Lục Minh một chút đem nàng ôm lấy, bất kể cái này tiểu tức phụ dãy rủa. Thật sâu hôn đi, mồ hôi, xem ra hôm nay phát không được 2 vạn, Hà Bay không phải là siêu nhân. Nữa con ngựa 6 ngàn cũng là cực hạn. Cách chương.